chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1370, chương 1370 Thần Long Tàn Ảnh. Chẳng sợ thần tiên hạ phàm, đều không thể lấy hắn hậu đại như thế nào, cũng coi như là khí phách 10 phần, chỉ hy vọng, hắn hậu đại ở thế giới này, có thể hảo hảo tồn tại, long tộc, không bị diệt sạch rồi sau đó, ở cuối cùng thời gian, ở chỗ này, vì chính mình cuối cùng, chính mình cả nhân sinh, thiết lập cái này địa phương, chỉ vì, đã từng phát sinh quá hết thảy, không bị ma diệt. Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong, đi đến này phiến bí cảnh chung kết mà, cư nhiên từ về tới kia viên, treo bàn đu dây trên đại thụ, lại phát hiện, kia viên đại thụ cách đó không xa, bày một trận to lớn long cốt chỉnh chỉnh tề tề. Bảo tồn hoàn hảo, liền dường như, cuối cùng thời gian, là ngồi ở chỗ kia, nhìn thiếu nữ chơi đánh đu, một tiếng tình cảm chân thành a. Toàn bộ bí cảnh, đều lộ ra một cổ cực hạn bi thương, Trần Thanh Thanh chịu nơi này bầu không khí sợ ảnh hưởng. Hốc mắt đều đỏ, Tư Đồ Phong, đột nhiên cảm thấy, cái này Long Vương, hảo đáng thương, rõ ràng là vương tộc, vẫn sống đến như vậy thật đáng buồn, đến chết. Đánh giá nếu mang theo một tia hối ý, đối nhau trước, vô số hối hận, cho nên, mới có như vậy nhiều thở dài, Tư Đồ Phong, cũng ngăn không được thở dài nói, thế gian việc, nhiều ít tiếc nuối cùng không tha, nhiều ít hối hận cùng không cam lòng a. Bạch Chiêu cũng ngăn không được cảm thán nói, viễn cổ thời đại những cái đó các tiền bối, thực lực, thật sự thực nghịch thiên, Tư Đồ Phong nhàn nhạt nói. Nếu không phải bởi vì, viễn cổ thời kỳ trận chiến ấy đối thiên giới lực phá hoại quá cường. Thiên giới ngày đó tôn cảnh giới, đã sớm bị người đột phá, mọi việc, dường như đều có thiên chú định giống nhau. Có một số người, chú định đi không đến kia một bước, Tư Đồ Phong liếc mắt nhìn hắn nói. Ngộ tính không tồi, tương lai, người tương lai lộ, sẽ không kém đi nơi nào, Bạch Chiêu cười khổ nói. Không cầu oanh oanh liệt liệt, chỉ cầu, có thể có điều thành tựu, không giả độ cả đời này. Ta nương sinh thời, dạy ta phụ thân ngươi liền không dạy qua ngươi cái gì. Như thế nào mỗi lần đều là ngươi nương ở giáo ngươi a? Trần Thanh Thanh nhịn không được hiếu kỳ nói, Bạch Chiêu cười nói. Ta phụ thân, dạy ta thành thành thật thật tu luyện, trở nên cường đại, về sau, có thể bảo hộ bất luận cái gì, ta tưởng bảo hộ đồ vật giáo hảo. Liền phải như vậy, ân, ta cha mẹ, đều là tương đối bảo thủ người. Bọn họ nhân sinh, cùng các ngươi, khác nhau như trời với đất, Tư Đồ Phong đạm cười nói. Mỗi người khởi điểm đều không giống nhau, ta cùng nha đầu, vốn là sinh ra ở thiên giới. Tứ đại thần thú hậu đại, lại đều ở thế giới này, ra đời, thuyết minh hết thảy đều là ý trời, Trần Thanh Thanh cười nói. Ta không biết cái gì là ý trời, ta chỉ biết, chúng ta nếu tới cái này địa phương, còn đã biết nhiều như vậy, người khác cũng không biết sự tình, khẳng định là có ông trời dụng ý, Tư Đồ Phong. Ánh mắt hơi hơi buồn bã nói, nga, nha đầu cảm thấy, ra sao dụng ý. Khẳng định, có thể tìm tới nơi này cấm chế, sau đó ngươi khôi phục tiên khí, sau đó, chúng ta đi ra ngoài đánh bại ma vương, đem thế giới này, trở về lúc ban đầu thời điểm, Tư Đồ Phong lại lắc lắc đầu nói. Trở về không được, đã đều đại biến dạng, như vậy nhiều các tu sĩ, đều trở thành ma tu kia làm sao bây giờ, kết hậu quả xấu, tự nhiên liền phải thừa nhận hậu quả xấu. Những người đó, chỉ có thể trở thành người thường, kia tu sĩ khác nhóm đâu. Bọn họ vẫn luôn đều kiên trì, không có đầu hàng, lấy mệnh đi giao tranh, mới có thể kiên trì đến cuối cùng. Kết hạ chính là thiện quả, ta đã hiểu. Trả giá, liền có hồi báo, trên đường từ bỏ, cho dù là bị hiếp bức, lại không có kiên trì, kia cũng là chính bọn họ làm lựa chọn, đúng không? Nha đầu chẳng sợ trùng tu. Ngộ tính như cũ tốt như vậy, hắc hắc, Trần Thanh Thanh hiện tại là, một khen liền mặt đỏ, da mặt quả thực mỏng đến có thể, về sau, nếu là ký ức khôi phục, chủ thể tình, nhất định sẽ phi thường phỉ nhổ chính mình này đoạn thời gian, lúc này. Từ Đồ Phong cẩn thận quan khán một phen, kia một trận to lớn long cốt liền nhìn đến, long cốt trên đường chỗ, có một cái túi chữ vật này hẳn là viễn cổ Long Vương đã từng túi chữ vật tuyệt đối có thể nói là một tòa bảo tàng a. Cho rằng, dùng tiên khí, liền có thể đem túi chữ vật nhặt lại đây, nhưng tựa hồ không có tác dụng. Tư Đồ Phong thở dài, tự mình đi qua đi, tính toán đem túi chữ vật cấp nhặt lên tới, bỗng nhiên. Một trận cuồng phong thổi qua kia long cốt, tựa mơ hồ gian, phát ra chanh chanh rung động thanh âm. Tư Đồ Phong cả người đốn ở nơi đó, Trần Thanh Thanh sợ tới mức hướng Bạch Chiêu Thần hậu trốn, yêu ma quỷ quái gì đó. Đáng sợ nhất, tuy rằng chính mình cũng là một con yêu thú, một trận cuồng phong thổi qua. Mơ hồ gian, ba người dường như nhìn đến, kia long cốt đột nhiên, kim quang bắn ra bốn phía kia quang mang, quả thực lóe mù người đôi mắt theo bản năng, liền đem đôi mắt cấp bưng kín. Cũng hoặc là nhắm hai mắt lại lần nữa mở. Ba người liền nhìn đến một cái thật lớn, cả người đều lộ ra làm người khủng bố, da đầu tê dại, bạch kim thánh long, đặc biệt thật lớn, liền như vậy tạo ở giữa không trung. Trong mắt lộ ra một cổ tử khí, nhìn bọn họ, người nào dám tự tiện xông vào nơi đây? Nì ma, cư nhiên còn mang sống lại, muốn dọa chết người hảo sao? Từ Đồ Phong nhanh chóng bay trở về Trần Thanh Thanh cùng Bạch Chiêu trước người. Đưa bọn họ gắt gao hộ ở sau người, đừng sợ. Là chết, nhưng tựa hồ, dựa vào chấp niệm, còn có thể cho người ta chế tạo loại này ảo giác tới. Trần Thanh Thanh sắc mặt trắng bệch nói. Này cũng thật là đáng sợ. Hắn có thể hay không giết người a? Sẽ không, chúng ta cùng hắn, không oán không thù, nhưng ngay sau đó. Kia bạch kim thánh long liền đặc biệt táo bạo, một con rồng cái đuôi đảo qua tới, nếu không phải Tư Đồ Phong thực lực khôi phục. Khẳng định đều có thể bị quét bay ra đi, nhất chiêu chí mạng nột. Tư Đồ Phong nhanh chóng mang theo. Bọn họ, bay vọt đến giữa không trung, ngươi là thần quân, ngươi cư nhiên dám đến. Kia bạch kim thánh long, đột nhiên táo bạo giống to ra tiếng. Tư Đồ Phong lập tức nói. Tiền bối. Ngươi nhận sai người, ta không phải ngươi trong trí nhớ cái kia thần quân, nhưng ngươi lại là hắn hậu nhân, ta cảm nhận được hắn hơi thở, ngươi cư nhiên dám đến, ta là hắn hậu nhân không tồi, nhưng các ngươi năm đó khóa phát sinh sự tình, cùng ta không quan hệ, ngươi đi tìm cái chết, chẳng lẽ ta còn không giết? Từ Đồ Phong giờ khóc giờ cười nói, tiền bối, dùng ta hảo sinh biện giải một phen. Một, ta là hắn hậu nhân không tồi, nhưng ta lại không có tham dự các ngươi cái kia niên đại sự tình. Hiện tại, đã qua đi vô số vạn năm. Nhị, tiền bối ngài hậu nhân, cùng chúng ta kết oán, là phi thường hữu hảo quan hệ. Bọn họ đi thiên giới, chúng ta không tiếc liều mạng, đều đưa bọn họ đi qua. Tiền bối ngài lưu lại tổ long nơi, ta cùng ngài hậu đại, là quá mệnh giao tình. Sau này, bọn họ ở thiên giới, ta cũng sẽ hảo sinh chiếu ứng, cho nên, tiền bối, cầu đừng tức giận, hậu đại, ta còn nơi nào có hậu đại, toàn bộ đều bị các ngươi thần tộc ngươi, xiết sạch rồi, không, có, nha đầu, mở ra túi chữ vật. Trần Thanh Thanh lập tức nói. Hảo, ngoặc kép, hết chương.